Bất Hủ Thần Vương, chương 757, 757, Hoàng Man tới đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, cả đại thiên các, tại Nhậm Thương Khung đến toàn lực đến đỡ xuống, trăng non dị, phát triển thế thập phần rất mạnh. Mà Đông Hoàng truyền ra đến hiệu lệnh, trực tiếp bị Nhậm Thương Khung sinh sinh không đếm xỉa. Hiện tại khoảng cách Linh Anh quả thụ thành thục còn có một tháng kế tiếp đến thời gian. Nhậm Thương Khung không muốn làm cho đại thiên các tại cánh chim không gió thời điểm ra cái gì sai lầm, cho nên lựa chọn ít xuất hiện làm việc. Đại thiên các tất cả nhân cũng biết, tông chủ Nhậm Thương Khung là tuyệt đối không có khả năng hướng Đông Hoàng thỏa hiệp, đến đây cũng là hắn lúc trước thành lập tông môn đến ước nguyện ban đầu. Liền là vì nắm giữ quyền tự chủ, bất luận là bị đạo thần cường giả đến nô lệ, đại thiên các trong, tất cả nhân đều nghẹn một hơi, siêng năng tu luyện. Bọn họ tin tưởng một tháng sau, đại thiên các chắc chắn giành chấn thiên xuống, ghi vào thiên trạch tiểu thế giới đến sử sách. Đối mặt Đông Hoàng đến cường thế hiệu lệnh, Thủy Vân Tông chư đầu sỏ cùng Bắc Đấu Thất Tử khiếp sợ ngoài nhưng lại mừng thầm, may mắn bọn họ có dự kiến trước, gia nhập đại thiên các, đầu phục Nhậm Thương Khung. Có tầm này ô dù, không cần thụ Đông Hoàng nô dịch, còn có thể bảo vệ đạo thống kéo dài hưng thịnh. Vì thế, bọn họ càng thêm kiên định đi theo Nhậm Thương Khung đến ý niệm trong đầu, là bị chế tạo thiên thiên hạ đệ nhất tông môn mà phấn đấu. Nhưng Đông Hoàng Châu đến cái khác tông môn nhưng không có Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng thật là tốt vân. Theo Đông Hoàng phát ra hiệu lệnh đến đệ nhất khoảnh khắc, bọn họ liền đã không có đường lui. Chỉ sợ những tông môn này cả đời đều muốn dán lên Đông Hoàng nô lệ đến lập ấn, trở thành tùy thời khả năng bị hy sinh đến pháo hôi. Đông Hoàng hiệu lệnh vừa ra, Đông Hoàng Châu tất cả thế lực giống như là tạc mở nồi, những kia hơi nhỏ tông môn căn bản không có lựa chọn, mà như Bảo Thạch Tông loại này đại tông môn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi gia nhập. Nhậm Thương Khung thờ ơ lạnh nhạt, thời khắc giám thị lấy Đông Hoàng bên kia đến động tĩnh, minh bạch có nào tông môn thế lực gia nhập. Chi kỳ chi bỉ bách chiến bách thắng, những tông môn này đầu nhập vào Đông Hoàng, tương lai cũng có thể trở thành đại thiên các đối thủ, thậm chí mới có thể binh qua cùng hướng. Quả nhiên, Bảo Thạch Tông, Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc đến Đại Đạo Tôn cũng đã đi Hoàng Đạo Thánh Sơn. Biết được Tiểu Bạch truyền đến tin tức này, Nhậm Thương Khung tuyệt không ngoài ý muốn. Đừng xem yêu tộc đại loạn thời điểm, những người kia nguyên một đám đối với chính mình cung kính, đây là vì cầu tự bảo vệ mình. Hôm nay Đông Hoàng xuất hiện, bài trên mặt xem. Xác thực so với hắn Nhậm Thương Khung càng có lực hấp dẫn. Lòng người dễ thay đổi, nịnh nọt, thật cũng không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, Nhậm Thương Khung lại không tin những này nhập hội cam tâm tình nguyện, bởi vì một khi đầu nhập vào Đông Hoàng, đạo thống trên cơ bản sẽ rất khó có quyền tự chủ, thậm chí xa vào nô dịch công cụ, lúc cần thiết còn có thể trở thành pháo hôi. Đại thiên các trước mắt đến tăng mạnh lực đã đầy đủ, gia nhập Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh Đạo Tràng. Mài hợp phải cần một khoảng thời gian. Bây giờ là ngủ đông, ẩn kỳ, giấu tài mới là thượng sách, không cần phải trắng trợn mời chào đám ô hợp, cùng Đông Hoàng đối với ngàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỗ chờ mong là đem đại thiên các vặn thành một cổ dây thừng, lại để cho thành hình đến đại thiên các dùng mới tinh đến tư thái xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Đến lúc đó, siêu cấp lớn tông môn vận chuyển lại, không sợ không có giả dặn dị sĩ gia nhập. Về phần loại nịnh nọt đến đầu tường thảo, Nhậm Thương Khung hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không chào đón. Yêu gặp cuộc chiến, Nhậm Thương Khung đã xem đến rất rõ ràng, đám ô hợp căn bản không nên việc. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Nam Đế Châu đến Nam Thần, Tây Hạo Châu đến Tây Hậu, Bắc Minh Châu đến Bắc Thánh đồng thời quân lâm tất cả châu, bắt đầu chỉnh đốn tất cả châu thế lực, giống trống khua chiên. Không biết đến kiếp nạn. Cơ hồ đã trở thành tất cả mọi người tại nghị luận chủ đề, giống như vũ vân bao phủ tại cả thiên trạch tiểu trên thế giới, lại để cho rất nhiều nhân hoảng sợ không thể cuối cùng gì. Cùng lúc đó, một cái mới từ ngữ, theo đủ loại con đường, không ngừng rơi vào tay Nhậm Thương Khung trong tay. Lánh đời thế gia, cái này đoạn từ, Nhậm Thương Khung nghe đến nhiều nhất đến là được bốn chữ này, thuận tiện như lăng không xuất hiện đồng dạng. Lánh đời không ra đến siêu cấp thế gia. Thượng cổ truyền thừa, một mực không lộ diện, là như thế nào đứng ở trên cái thế giới này đến. Bằng trực giác, Nhậm Thương Khung liền biết rõ những ngày lánh đời không ra đến thế gia không đơn giản, cho nên dặn dò Tiểu Bạch nhiều thu thập những ngày lánh đời thế gia tư chất liệu. Hắn làm việc tiểu tâm cẩn thận, đối với không biết chuyện vật đều yêu mến thăm dò rõ ràng chi tiết, sau đó lại chế định đối sách. Hôm nay Đan Tiên Điện Điện Chủ cùng Đại Thiên Các Tông Chủ đến song trọng danh hiệu áp thân, Nhậm Thương Khung cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, biết rõ một bước vô ý, liền mới có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Đông Hoàng hiệu lệnh vừa ra sau, Nhậm Thương Khung trở nên so với trước kia càng thêm bận rộn, thứ hai bát cùng đệ tam bát đến đại đạo nguyên đan lục tục ra lò. Thiên đạo điện đến đại đạo cường giả trong nháy mắt tăng vọt đến 300 nhân, Nhậm Thương Khung mệnh 12 tên thân vệ tự mình huấn luyện cái này 300 nhân, ý tại đánh ra một chi cường quân chủ lực. Đồng thời, Nhậm Thương Khung căn cứ đan tiên thất quyền đến phương thuốc dân gian, bắt đầu lượng sản. Hồi thiên tán, cùng, kích thần đan, hai chủng đan dược, trở lại thiên tán chủ yếu công năng là trong nháy mắt khôi phục thân thể đến thương thế. Vô luận lại nghiêm đả thương nặng, chỉ cần khí hải không có bị chân vỡ, ăn trở lại thiên tán sau, là được lập tức phục hồi như cũ. Kích thần đan đến tác dụng càng thêm nghịch thiên, nuốt chững từ nay về sau, có thể cho đại đạo đỉnh phong phía dưới cảnh giới đến tu sĩ trong nháy mắt tăng lên nhất giai đến thực lực. Ước chừng có thể tiếp tục một nén nhang đến thời gian, mà còn toàn bộ không có tác dụng phụ. Cái này hai chủng đan hoàn dùng để cho 12 thân vệ cùng 300. Thiết huyết tu la, phân phối, tất nhiên là như hổ thêm cánh, chứng kiến rất nhiều sự tình cùng thiết tường đến đồng dạng đi vào quỹ đạo, Nhậm Thương Khung cũng không có rơi xuống tự thân đến tu luyện. Hắn hiện tại đã có thể tùy tâm chỗ ủy xuyên thẳng qua đế hảo không gian, ít thì 1-2 gì, nhiều thì 4-5 gì. Nhưng có nhàn hạ, liền đi đệ tam số trong động phủ tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Nhậm Thương Khung đến tu luyện không hề vọt mạnh dồn sức đánh, không hề một mặt truy cầu đột nhiên tăng mạnh tăng lên, mà là không ngừng rèn luyện khí hải. Đế niệm trảm, cũng là hắn hiện tại cần không ngừng nghiên cứu đến một môn thần thông. Bởi vì thần thức đến cường đại, lại để cho hắn có thể có càng nhiều phát huy không gian. Cái này một gì? Nhậm Thương Khung tu luyện sau khi kết thúc theo đế hảo không gian đi ra, trở lại tạo hóa thiên đình, đã thấy đến Thanh Loan Vương lắp bắp chờ ở cửa phủ đệ, một bộ ủy nói lại dừng lại đến bộ dáng. Thanh Loan, ngươi tìm ta có việc? Nhậm Thương Khung nhạt cười hỏi. Thương Khung điện chủ, Thanh Loan là dâng tặng Chu Tước Vương khẩu dụ tiến đến. Thanh Loan Vương có phần có chút ngượng ngùng, đại vương nói đi hiện hôm nay đại loạn tương khởi, hoang man các tộc không thể ngồi chờ chết. Cho nên ý định phát động cả tộc di rời, chuẩn bị đầu nhập vào Đại Thiên Các. Cũng không biết Thương Khung điện chủ có thể không thu lưu. Ta cùng với Chu Tước Vương là bằng hữu, ở đâu có thể nói thu lưu không chứa chấp. Loạn thế đã đến, chính cần ôm đoàn. Nhậm Thương Khung cười ha ha, nếu là loạn thế chấm dứt, hoang man các tộc trở về hoang man, ta cũng vậy biết thật vui vẻ đưa tiễn. Hoang man cùng nhân loại tông môn bất đồng. Bọn họ có của mình căn cơ, có máu của mình thống truyền thừa. Nếu như hoàn toàn gia nhập Đại Thiên Các, chưa chắc là chuyện tốt. Cho bọn hắn lưu điều đường lui, ngược lại rất tốt. Thanh Loan Vương vốn là còn không xác định Nhậm Thương Khung ra sao quyết đoán. Bất quá khi nàng nghe được điện chủ nói như vậy, tự nhiên biết rõ việc này xem như thành, tâm tình cũng tùy theo sung sướng lên. Đúng rồi, Thanh Loan, Chu Tước Vương gia có hay không nói đi hắn khi nào khởi hành? Nhậm Thương Khung hỏi. Thương Khung điện chủ, bọn họ đã đến. Thanh Loan Vương lấy tay xa xa một ngón tay đại núi Vương Ốc. Nhậm Thương Khung theo phương hướng kia nhìn lại, trong nội tâm lục bộp một tiếng, xa xa đầy khắp núi đồi đều là một đám tráng hán, đông nghịt đến một mảng lớn, cơ hồ muốn đem cả đại núi Vương Ốc đều đứng đầy. Bọn này hán tử có thuộc về hoang man tộc đặc biệt đến thân hình cao lớn, vạm vỡ, cuồng dã không cấm. Chu Tước Vương, Kim Nhung Vương, Quỷ Nghiêu Vương, Thanh Lang Vương cái này bốn tộc vương đô tại hắc hắc cười khúc khích, tựa hồ vì chính mình đến một điểm nhỏ thủ đoạn có chút tự đắc. Đều mấy ngàn tuổi đến lão gia này, còn chơi tiên trảm hậu tấu cái này một bộ. Nhậm Thương Khung giờ khóc giờ cười, ngược lại đối Thanh Loan nói. Tốt a, Thanh Loan, người mạnh nhưng liên hợp nâng bốn vị vương gia gạt ta. Thương Khung điện chủ, Thanh Loan cũng là bất đắc dĩ, nguyện thụ trách phạt. Thanh Loan Vương mặt đỏ bừng, đây cũng là nàng lần đầu tiên kết phường lừa gạt nhân, mà lừa gạt rất đúng giống như hay là nàng ngưỡng mộ sùng kính đến nhậm Thương Khung. Thành Loan cũng là bị chúng ta bức hiếp, Thương Khung điện chủ cũng không nên trách tội nàng a. Chu Tước Vương cười ha ha. Thương Khung tông chủ, chúng ta mang nhiều như vậy nhân mã lai đầu nhập vào ngươi, ngươi sẽ không chào đón a. Quỷ Ngưu Vương giọng rất lớn, cùng sét đánh dường như. Vừa rồi chẳng phải nói sao, mọi người chung hoạn nạn qua, đều là bằng hữu. Đến đây chính là được khách, như thế nào biết không chào đón. Nhậm Thương Khung cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Bất quá chư vị vương gia, các ngươi nghĩ như thế nào đến gia nhập Đại Thiên Các? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sáng tỏ triều đình nhỏ, các ngươi sẽ không sợ ủy khuất các vị đến thân phận. Thương Khung điện chủ đừng vội khiêm tốn, trong khoảng thời gian này, Thanh Loan một mực theo chúng ta có câu thông, biết rõ Đại Thiên Các tay bút rất lớn. Chúng ta tiền lai, cũng là diệt hoa trên gấm mà thôi. Chu Tước Vương hí mắt cười nói. Hơn nữa, hôm nay bốn cổ thần nhất tề phát huy, chúng ta cảm giác sâu sắc nguy cơ. Để tránh bị nô dịch đến thảm kịch phát sinh, chỉ có thể lựa chọn đến đầu nhập vào Thương Khung tông chủ, hy vọng ngài có thể tu lưu. Hoàng Màn các tộc đến cách, trực lai trực khứ, không có nhiều như vậy, cong cong thẳng thẳng. Đã mọi người như vậy để mắt nhâm mộ, Thương Khung tự nhiên là ngược lại lý hoan nghênh. Đợi cho loạn thế chấm dứt, chư vị phải về Hoang Man, ta Đại Thiên Các cũng tùy thời vui vẻ đưa tiễn. Chúng ta coi như là hai tộc kết minh, như thế nào? Nhậm Thương Khung nhìn thoáng qua bốn phía đông nghịt đến Hoang Man tộc chiến sĩ, trong nội tâm dĩ nhiên có an bài. Hoang Man bộ lạc đến sức chiến đấu, tại Nhậm Thương Khung đảm nhiệm bốn tộc bộ lạc thống lĩnh đến lúc sau đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây tuyệt đối là một cổ đáng sợ đến cường binh, mặc dù đối mặt yêu tộc chiến sĩ đều chưa từng yếu hơn nửa phần. Bọn họ thân thể có thật lớn đến yêu thế, là nhân loại cùng yêu tộc con lai mà thành. Đương nhiên, Nhậm Thương Khung an bài Hoang Man chi địa, không có khả năng cùng Thủy Vân Tông cùng Thất Tinh đạo trang đồng dạng, cũng không có khả năng trực tiếp hóa thành nhất mạch, mà là dùng kết minh phương thức. Tất mạnh, tộc đàn bất đồng. Muốn hoàn toàn không hề khúc mắc cũng vì nhất phái, loạn thế đã đến, có lẽ mọi người có thể cùng chung mối thù. Loạn thế thoáng qua một cái, bất đồng đến chủng tộc, bất đồng thói quen, bất đồng đến tín niệm, nhất định là xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Chu Tước Vương cùng cái khác Tam Vương tự nhiên vô cùng hân hoan, có thể phụ thuộc trên Đại Thiên Các, làm cho bọn họ trong nội tâm vô cùng yên ổn. Hơn nữa, nguy cơ qua đi. Tùy thời có thể trở về Hoang Man, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nhất là kiến thức linh anh quả tụ sau, càng làm cho bọn họ sợ hãi thán phục. Thượng cổ kỳ thụ làm phép đến linh nhưỡng làm cho bọn họ mừng rỡ cực kỳ. Ngẫm lại từ nay về sau đến sinh tử, Hoang Man các tộc cũng có thể tại như vậy nồng đậm đến linh khí hạ tu luyện. Làm sao có thể không kích động vạn phần. Đối với thượng đẳng nhất đến linh khí, không có một người nào. Không có một cái nào tu sĩ có thể cự tuyệt, bất kể là nhân loại, hay là yêu tộc, hay là Hoang Man các tộc. Theo Hoang Man chi địa đến rất nhiều nhân mã gia nhập, Đại Thiên Các đến thế lực càng thêm hùng hậu. Bất quá, nhiều như vậy nhân đến an trí nhiều ít có chút thành vấn đề. Cũng may có Công Tôn Lam cơ quan đại sư tồn tại, cho nên cải tạo tu luyện đến tư duy, cũng không hao phí bao nhiêu lực khí. Thành như Chu Tước Vương theo như lời. Cái này Hoang Man chiến sĩ xác dùng tốt. Bọn họ đều bên trong ngàn việc nặng việc cực, thần Ngưu nhất tộc phụ trách khai khẩn dược viên, thần Lang nhất tộc phụ trách luyện binh, thần Viên nhất tộc phụ trách trông coi tuần tra. Tất cả nhân đều bị phân phối đến phù hợp đến cương vị, là bị Đại Thiên Các đến bồng bột phát triển, cống hiến lực lượng của mình. So sánh với Đại Thiên Các đến vui sướng hướng quang vinh, Đông Hoàng Châu đến Hoàng Đạo Thánh Sơn giờ phút này nhưng lại một mảnh tình cảnh bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.